Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 103, bằng chứng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Hòa bước đến cổng sân, đột nhiên cảm thấy phía sau trống không kỳ lạ. Liền quay đầu nhìn lại trông thấy hai người kia như kẻ trộm, cùng ngồi chồm hổm trên bậc cửa, dựng thẳng tay lên nghe trộm một cách trắng trợn lại nhìn sang Tiền Dư. Hắn bị trói chặt như bánh chưng, nằm lăn một góc, mềm oặt như cá chết. Vương Nhất Hòa suýt nữa không tin vào mắt mình, đứa chất tử Ngô Giang ngu ngốc của hắn thì không nói làm gì, tên nhóc đó không chỉ không có võ đức, mà còn chẳng có chút đạo đức nào hết. Nhưng Hàn Thời Yến thì khác, đó là một thư sinh xuất thân danh môn, là quân tử như ngọc, thế mà cũng hùa theo thế này sao? Hắn chớp chớp mắt, thấy hai người kia chẳng có ý định rời đi, đành cạn lời phủi tay bước ra khỏi sân. Trong phòng, ánh đèn bập bùng, hương thuốc thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến Cố Thậm Vi cũng cảm thấy vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi. Nàng thò tay vào tay áo, lấy ra một viên kẹo lê, bỏ vào miệng. Rắc, một tiếng cắn vỡ viên kẹo, tiếng giòn tan này như một hồi chuông gõ vào lòng Tào Đại Nương. Bà ta giật mình, gương mặt tái nhợt, chật vật ngồi dậy. Trước đó Lý Thái Y có nói với ta, nếu không nhờ ngươi kịp thời điểm huyệt cầm máu, ta căn bản không thể sống nổi. Tào Đại Nương cười khổ, hôm nay ngươi cứu ta, thật khiến ta hổ thẹn vô cùng. Trước đây ta từng hận phụ thân ngươi, nghĩ rằng nếu không phải vì ông ấy, cuộc đời ta đã không lắm gập ghềnh trắc trở đến vậy, cũng không phải đi làm vợ kế cho lão già đó. Nhưng đến khi cận kề cái chết, ta mới nhận ra, phụ mẫu ngươi có lỗi gì chứ? Phụ thân ngươi đã cứu ta, vậy mà ta lại làm ra những chuyện như thế với mẫu thân ngươi. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Cố Thậm Vi, ta xin lỗi. Bà ta nói rồi, kích động nắm lấy tay Cố Thậm Vi, bật khóc nức nở. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nhưng người có thể nể tình ta cũng từng bị che mắt, nể tình ta đã suýt mất mạng một lần rồi. Mà đừng nói ra chuyện ta từng thuê Trịnh Lão Lục không. Ta có thể bồi thường cho ngươi, có thể cho ngươi tiền bạc. Tào Đại Nương nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn nàng. Trong hồi môn của ta có điền trang, có cửa hàng, ta có thể để ngươi tùy ý chọn. Ta thực sự biết sai rồi, ta sai rồi, nhưng nếu chuyện năm xưa bị đưa lên công đường, ta sẽ mất tất cả. Bà ta cũng là người biết chữ, tuy không tinh thông đại ung luật, nhưng ít nhất cũng hiểu rõ sức nặng của bốn chữ. Mua sát thủ giết người, lời Vương Nhất Hòa nói trước đó, nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, khiến bà ta chợt bừng tỉnh khỏi niềm vui sống sót sau kiếp nạn. Chân tướng là gì? Tiền Dư đến tìm bà ta, có thể nói là bị người khác mua chuộc để hãm hại Cố Thậm Vi. Nhưng Trịnh Lão Lục thì sao? Cố Thậm Vi đã biết chuyện của hắn rồi. Tào Đại Nương nghĩ đến đây, lại bật khóc nghẹn ngào. Nếu ta thực sự có lòng dạ xấu xa, trước đó đã không nói cho ngươi biết cái tên Trịnh Lão Lục. Cố Thậm Vi nhìn thẳng vào mắt bà ta, không chút do dự lắc đầu. Quỷ môn quan có thể bỏ qua, nhưng Khai Phong Phủ thì không. Lòng nàng đã sáng tỏ như gương, mẫu thân nàng, Tả Đường và đệ đệ chưa kịp chào đời, đều chết dưới tay Cố gia. Nhưng Tào Đại Nương đã mua sát thủ giết người trước, nếu không nhờ Tả Đường vốn là người hành tẩu giang hồ, hiểu biết về độc dược, thì e rằng đã sớm một xác hai mạng, chết thảm dưới sự ích kỷ của bà ta rồi. Cố gia, nàng sẽ không tha, Tào Đại Nương, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ta không muốn, cũng không thể che giấu được. Có kẻ dám giết người ngay trong phủ của phủ Doãn Khai Phong, thì dù là vì tiền đồ hay vì thể diện, Vương Nhất Hòa nhất định sẽ điều tra đến cùng. Người hôn mê bất tỉnh, không biết rõ đầu đuôi sự việc. Trịnh Lão Lục bị trúng độc tiêu, căn bản không thể đi xa. Tiệc mừng còn chưa kết thúc, hắn chắc chắn sẽ bị bắt về quy án. Một khi Trịnh Lão Lục xa lưới, chuyện của ngươi cũng không thể giấu giếm được nữa. Hơn nữa, Cố Thậm Vi nói, liếc nhìn Tào Đại Nương bằng ánh mắt trào phúng. Ngươi có lẽ đã quên mất, việc ngươi nói cho ta chuyện của Trịnh Lão Lục không phải vì ngươi có lòng tốt, mà là bởi thanh kiếm của ta đặt ngay bên cổ ngươi, ép buộc ngươi phải nói. Nếu đây là điều ngươi muốn nói với ta, thì không cần phí công vô ích nữa. Nói rồi, nàng nhìn về phía cửa, ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất hãy dốc hết tâm trí mà nghĩ xem, ngươi có bằng chứng gì để chứng minh Cố gia đã lừa gạt ngươi rằng chỉ cần giết mẫu thân ta, ngươi có thể bước chân vào cửa Cố gia. có bằng chứng nào chứng minh lại mụ mụ đã bị Cố Gia mua chuộc, âm thầm xúi dục ngươi ra tay. Nếu ngươi không có, mà Cố Gia lại phủi sạch quan hệ, thì kẻ bị quy tội chủ mưu chính là ngươi. Đến lúc đó, Cố Mộc Thành sẽ là người mang cơm tù đến cho ngươi, cảm tạ ngươi vì đã một lần nữa làm bia đỡ đạn cho hắn. Cố Thẩm Vi nói xong, thấy sắc mặt Tào Đại Nương khẽ biến, nhưng nàng cũng chẳng muốn phí thêm lời, liền quay người rời đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, giọng nói của Tào Đại Nương lại vang lên, gọi nàng dừng lại. Bà ta mím chặt môi, ánh mắt sao động, cuối cùng cũng cụp mi xuống đầy thất vọng. Một lúc lâu sau, bà ta mới cất giọng khàn khàn. Thật sự, không còn cách nào khác sao? Không đợi Cố Thẩm Vi trả lời, bà ta đã tự lắc đầu. Thực ra ta cũng biết là không còn cách nào nữa rồi. Nói rồi, bà ta thở dài một hơi, giọng nói có phần mệt mỏi. Ta có một thứ, không biết có thể xem là bằng chứng hay không. Trong tay ta có một bức thư, là năm đó Cố Mộc Thành đưa cho ta. Cố Thẩm Vi hơi sững người, quay trở lại bên giường của bà ta. Năm đó, dù ta có ngang bướng đến đâu, cũng không đến mức ngu xuẩn tin ngay vào vài câu nói mập mờ của Cố Gia mà ra tay giết người, hủy bỏ hôn ước. Khi Cố Ngọc Thành đến tìm ta, hắn đã đưa cho ta một bức tiểu ngọc điêu, chạm khắc hình một đôi nhạn và bức thư kia. Hắn nói, đôi ngọc điêu đó là do phụ thân ngươi tặng. Còn bức thư kia là bản thảo của hôn thư, bên trong có ghi quê quán cùng ngày sinh tháng đẻ của phụ thân ngươi. Tào Đại Nương hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt dần dần trôi về những ký ức xa xưa. Dù sau này khi ở khuê phòng làm lão cô nương, bà ta đã mắng Cố Hữu Niên vô số lần là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Nhưng bà ta vẫn nhớ rõ như in, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hữu Niên trong cơn nguy nan, trong đầu bà ta chỉ có một câu. Mẹ nó, đẹp chết đi được, đẹp đến mức ngay cả Phan An cũng phải xấu hổ, đẹp đến mức trời đất biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đẹp đến mức khiến bà ta nhận ra cả quãng đời trước đó mình hệt như kẻ mù. Nếu không thì sao lại có cụm từ, mê sắc mất trí. Chứ, Cố Thẩm Vi nhìn dáng vẻ thất thần của Tào Đại Nương, không khỏi cau mày. Đồ vật đâu, sau đó Cố Mộc Thành không tìm cách lấy lại từ chỗ ngươi sao? Hắn đã có thể lừa gạt tiền bạc của ngươi, thì sao lại để lại thứ này? Tào Đại Nương hoàn hồn, cười tự giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lại mụ mụ ngay từ đầu đã là người của hắn rồi. Khi đó, phụ thân ngươi từ chối cưới ta, ta giận đến mất khôn. Liền ném bức thư cùng Ngọc Điêu xuống chân núi. Vậy nên sau này, Cố Ngọc Thành chưa từng hỏi ta về thứ đó. Nhưng điều lại mụ mụ không biết chính là sau khi ta ném đi, ta lại hối hận. Khi ấy ta thực sự quá thích phụ thân ngươi, nên đã lén nhờ đệ đệ của ta đi tìm lại giúp. Sau khi lấy lại được, ta liền cất giấu trong ngăn bí mật của hộp trang điểm. Đến khi gả vào Bá Tước Phủ, ta đã giao nó cho mẫu thân bảo quản. Cách chương.